Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 187. Vậy thì làm bà chủ đi. Trong cửa hàng vẫn còn những người khách khác, họ đều bị đôi tình nhân ngọt ngào này thu hút, lần lượt đánh mắt nhìn qua. Niềm Ích Ngạn dường như cũng không sợ ánh mắt của những người khác, nụ cười tràn đầy gương mặt anh. Trải qua khoảng thời gian tự làm khổ nhau vừa rồi, bầu không khí im ắng từ đầu tới giờ cũng biến mất một cách kỳ lạ. Thấy nét mặt anh tươi tắn hơn, Tô Diệp mới hoàn toàn yên tâm, mím môi hỏi: viên kim cương đó thật sự quan trọng vậy sao? Nên Bách Ngạn hiểu, cô lấy việc ớt xanh ra chọc anh là muốn xoa dịu bầu không khí. Anh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, giơ tay về phía cô: lại đây. Tố Diệp bèn cầm đĩa lên, đứng dậy, vòng tới ngồi xuống bên cạnh anh. Như vậy, hơi thở của hai người lại hòa làm một. Em còn nhớ phường thêu Tô Châu ở Trấn Thiên Đăng khi đó không? Niềm Bách Ngạn vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào đĩa cho cô. Đương nhiên là cô nhớ, nhất là cây hoa quỳnh trong sân. Hôm đó, cô được anh đưa tới phường thêu. Khi gió nhẹ thổi qua, có cánh hoa quỳnh rớt xuống mái tóc và cổ áo anh, khiến anh đang bàn công việc cũng trở nên rất khác lạ. Cảnh tượng đó cô mãi mãi không bao giờ quên. Đồ thêu và viên kim cương này có liên quan tới nhau sao? Niềm Bách Ngạn là người làm về kim cương, thế nên còn đánh chết cô cũng không tin anh sẽ chuyển sang ngành thêu thùa. Trong tay Dương Đồ là viên kim cương hiếm có trên đời, anh đã có ý định mua lại nó từ rất lâu rồi. Niềm Bách Ngạn gật đầu. Văn hóa thêu thùa của Trung Quốc bác đại tinh thâm, trong đó kỹ thuật thêu Tô Châu càng tinh xảo và tuyệt đẹp hơn cả. Thế nên anh luôn suy nghĩ muốn kết hợp văn hóa truyền thống của Trung Quốc và kim cương vào công nghệ thiết kế và khảm nạm. Như vậy, tinh thạch sẽ là người đi đầu. Tố Diệp luôn tin rằng anh là một người đàn ông nhiều ý tưởng. Khi ở phường thêu, cô đã đoán ra đây sẽ là một sáng tạo mới của anh. Nhưng được nghe chính anh nói những lời này, cô vẫn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn nét mặt anh, tình yêu trong lòng cô càng trở nên sâu sắc và thuần khiết. Lẽ nào nhất định phải là viên kim cương đó sao? Tố Diệp hỏi ra khúc mắc trong lòng. Niên Bách Ngạn lại cho cô một câu trả lời chắc chắn. Đúng vậy, để trở thành mẫu trang sức chính trong bộ sưu tập, nhất định phải là nó mới được. Tố Diệp sững sờ. Đừng quên, chúng ta nắm trong tay kỹ thuật cắt mài bằng ngọn lửa xanh lam tiên tiến nhất. Kim cương xanh ngọc kết hợp với kỹ thuật này là không chê vào đâu được. Chỉ có như thế, nó mới trở thành viên kim cương hoàn hảo nhất. Tố Diệp hiểu rồi, cô từng được quan sát kỹ thuật cắt mài bằng lửa xanh của tinh thạch. Khi kỹ thuật này còn chưa ra đời, kỹ thuật cắt mài 71 tiết diện với 10 tâm và 10 mũi đã trở thành biểu tượng tinh xảo của kim cương. Những viên kim cương ấy mạnh gấp 1,2 lần những viên cắt 8 góc 8 mũi. Vì độ khó của kỹ thuật tốn nhiều thời gian nên càng đắt đỏ. Thế nhưng kỹ thuật này nhanh chóng bị lửa xanh đánh bại, nó đã nâng kim cương lên thành 89 tiết diện, phát huy được triệt để màu sắc của kim cương. Bất luận nhìn từ góc độ nào, nó cũng tỏa ra ánh sáng xanh lam lấp lánh rực rỡ. Nếu áp dụng lửa xanh với kim cương của Xương Đồ, có thể nhận thấy giá trị sẽ cao đến nhường nào. Đó là chưa kể tới việc nó sẽ là một trang sức chính được hòa nhập cùng văn hóa thêu thùa truyền thống. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không giành được nó, đúng không? Nếu mấy ngạn chau mày như đang suy nghĩ chuyện gì. Tố Diệp cũng chìm vào suy tư. Qua những phân tích vừa rồi, cô thật sự cảm thấy viên kim cương ấy rơi vào tay anh là điều hợp lý nhất. Có rất nhiều người có ý đồ với nó, nhưng không ai có thể nâng giá trị của nó lên tới đỉnh cao như Niên Bách Ngạn. Cô tin rằng một khi được đưa ra thị trường đúng như suy nghĩ của anh, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vì đúng như những gì anh nói, tinh thạch nắm được một kỹ thuật mà các công ty kim cương khác không có, đó chính là lửa xanh. Kỹ thuật ấy theo cô được biết, ngay cả Kỳ Đông Nham cũng chưa nắm được. Ở trong cửa hàng, tại sao Xương Đồ lại chỉ tay vào em? Cô vẫn không nén nổi tò mò. Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn cô, có những tia sáng yếu ớt bật ra khỏi đáy mắt. Anh trả lời rất nhanh. Không có gì, ông ta chỉ cảm thấy anh đã có người đẹp bên cạnh rồi, bảo anh đừng có ngấp nghé viên kim cương đó nữa. Tố Diễm chớp mắt mấy cái. Ông ta dùng từ đó để hình dung anh sao? Anh định tay không bắt sói trắng nên ông ấy mới tức giận. Không, anh tin cái giá mà anh đưa ra vượt xa những người khác. Thế thì lại càng kỳ lạ, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà Sương Đồ không chịu bán viên kim cương ấy chứ? Tố Diệp không sao hiểu nổi. Nên Bách Ngạn dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của cô, cười đáp: chúng ta không thể làm khó người ta, đúng không? Câu nói của anh khiến cô trêu chọc. Hiếm có thật, em còn tưởng anh là kiểu người muốn đạt được thì phải bất chấp mọi thủ đoạn cơ đấy. Con người phải biết tiến biết lùi mới đi xa được. Người Bách Ngạn nhớ mày sát lại gần cô. Xem ra không thể xóa bỏ hình tượng gian thương của anh trong mắt em được rồi. Anh tốt với em một chút chẳng phải là được rồi sao? Tố Diệp cắn dĩa, cười quỷ quyệt. Nhìn Bách Ngạn vòng tay ôm cô. Anh còn chưa đủ tốt à? Ngày thường anh toàn dạy dỗ em như là dạy học trò ấy, thế mà gọi là tốt à? Cô trả đũa. Nếu Bách Ngạn suy nghĩ, nhíu mày có vẻ rất nghiêm túc. Cùng lắm thì sau này anh sẽ quản em như quản con. Ai mà để cho anh quản chứ? Tố Diệp khẽ đánh vào người anh, nên Bách Ngạn bật cười. Thấy anh cười, tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn. Cô dựa vào lòng anh. Anh yêu, anh phải biết rõ em tỏi nịnh lắm đấy. Em thích anh, nhưng càng thích tiền của anh hơn. Xem ra để duy trì tình yêu của em, anh không thể không có tiền. Đương nhiên rồi, vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có bánh mì để ăn, lấy đâu ra thể non hẹn biển? Tố Diệp ngẩng đầu cười với anh, những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ chiếc cằm sạch sẽ của anh. Làm thế nào để biểu đạt tình yêu với một người con gái? Anh Niên à, anh phải chịu chi một chút mới được. Niên Bách Ngạn ôm chặt cô, mặc cho cô luyên thuyên lém lỉnh. Cuối cùng anh nói một câu như đùa như thật. Thế anh để em làm bà chủ gia đình, được không? Nụ cười trên môi Tố Diệp khựng lại. Một giây sau cô hiểu ra ý của anh, gò má bắt đầu đỏ bừng lên. Hắng giọng nói: anh nói linh tinh cái gì thế? Dứt lời cô bèn bê đĩa trở về chỗ của mình. Nhưng Bách Ngạn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn cô. Cái nhìn ấy càng khiến Tố Diệp xấu hổ, tim đập thình thịch. Cô cầm dĩa lên xiên bừa một miếng thịt bò bỏ vào miệng, chẳng biết thịt bò có vị gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại câu nói như đang đùa giỡn của Niên Bách Ngạn. Khoảng thời gian này, Lâm Yêu Yêu ngủ không được ngon giấc, đêm nào cũng mất ngủ. Cho dù có chợp mắt được thì cũng sẽ choàng tỉnh sau giấc mơ. Nguyên nhân là vì một hôm nào đó cô nhận được một cuộc điện thoại là Tố Diệp gọi tới cho cô. Vượt qua nửa vòng trái đất, nội dung cuộc trò chuyện không khiến Lâm Yêu Yêu cảm động, mà ngược lại càng thêm lo lắng và sợ hãi. Tố Diệp hỏi dò cô và Đinh Tư Thừa phòng tránh thai bằng cách nào. Câu hỏi ấy như một quả bom cỡ khủng nổ tung trong đầu Lâm Yêu Yêu. Cô phải truy hỏi bức thiết, Tố Diệp mới thành thật khai báo. Cô ấy đang ở Nam Phi, bên cạnh Niên Bách Ngạn. Chuyện tiếp theo thì càng không cần nói nhiều, đứa ngốc cũng có thể đoán ra nguyên nhân Tố Diệp hỏi chuyện tránh thai. Vì thế, Lâm Yêu Yêu có cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ. Mỗi sáng tỉnh dậy, trong đầu cô lại vang lên câu nói cuối cùng của Tố Diệp trong điện thoại. Yêu yêu, mình yêu Niên Bách Ngạn mất rồi, yêu anh ấy sâu sắc. Tố Diệp chút vào tâm sự một cách thẳng thắn như thế, Lâm Yêu Yêu lại càng hy vọng cô ấy chỉ nói đùa. Chuyện giữa Niên Bách Ngạn, Diệp Ngọc và Bạch Băng đang xôn xao khắp nơi, bây giờ Tố Diệp lại tham gia vào, nghĩ cũng đủ biết sẽ loạn đến mức nào. Cô là bạn tốt của Tố Diệp, cũng đã từng thề bất luận có xảy ra chuyện gì cũng đứng bên cạnh cô ấy. Thế nhưng cô không thể nào dương mắt nhìn một trận cuồng phong bão táp sắp cuốn người bạn tốt nhất của mình đi. Hơn thế nữa, cô nhớ tới cậu của Tố Diệp, người cậu đã cầm cây kiếm dài suýt thì chọc mù mắt của Niên Bách Ngạn, đã từng vì Tố Diệp dám thân thiết với Niên Bách Ngạn mà phạt cô ấy quỳ trước linh vị. Cái đêm kinh hồn khiếp vía đó, cả đời này cô cũng không quên được. Một khi để cậu ấy biết Tố Diễm không những đã đi Nam Phi mà còn ở cùng với Niết Bét Nạn, thậm chí đã chung chăn gối. Nghĩ đến đây, Lâm Yêu Yêu đã thấy đầu đau như búa bổ. Đinh Tư Thừa nhìn ra vẻ khác thường của Lâm Yêu Yêu. Mấy ngày này anh lại có thời gian rảnh ở bên cô, thường xuyên tới trò chuyện với bố mẹ cô. Vì chuyện này, Lâm Yêu Yêu đã phải ngồi giải thích với bố mẹ đúng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng thay đổi được hình tượng bắt cá hai tay huy hoàng của mình. Hôm nay sau khi ăn tối, khoảng hơn 9 giờ, Đinh Tư Thừa mới từ nhà Lâm Yêu Yêu đi ra. Cô tiễn anh xuống dưới. Khi sắp lên xe, Đinh Tư Thừa quay người lại, dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô một lượt. Sao vậy? Lâm Yêu Yêu mỉm cười nhìn anh. Đinh Tư Thừa lại gần, khẽ hỏi. Rốt cuộc, em đang có tâm sự gì giấu trong lòng, không thể nói với anh sao? Thật ra cũng không có gì, anh cũng biết đấy, em ngủ không ngon giấc. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Trước mặt bố mẹ em không nói được, giờ chỉ có hai chúng ta, lẽ nào em không thể thẳng thắn với anh sao? Lâm Yêu Yêu do dự đôi chút, hồi lâu mới thở dài. Thật ra, liên quan tới Tố Diệp, em đang lo lắng cho cô ấy. Đinh Tư Thừa hơi sững người. Cô ấy làm sao? Lâm Yêu Yêu tiếp tục thở dài, lần này càng não nề hơn, có thể thấy được sự bất lực trong lòng cô. Cô ấy nói với em... Cô ấy đã yêu Niên Bách Ngạn rồi. Gì cơ? Làm sao đây? Bây giờ em cũng không biết nên ủng hộ hay là nên khuyên nhủ nữa. Lâm Yêu Yêu chỉ mải chìm trong nỗi say dứt của bản thân mà không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo cùng sụp đổ của Đinh Tư Thừa sau khi nghe thấy câu ấy. Rất lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói có phần cượng gạo. Nói vậy là hai người họ bây giờ đang ở bên nhau. Như có một báu vật luôn giấu kín trong lòng bị người ta cướp mất, trái tim anh đột nhiên trống rỗng, cảm giác tuyệt vọng vô bờ ập tới, sau đó là một sự phẫn nộ vô cớ. Lâm Yêu Yêu lúc này mới nhận ra sắc thái cảm xúc bất thường của anh, cô ngước lên nhìn, cố tìm ra sự khác thường đôi đáy mắt anh. Nhưng sau khi nói những lời ấy, Đinh Tư Thừa cũng nhận thấy mình hơi kích động. Anh cụp mắt xuống, hắng giọng... Anh là thầy hướng dẫn của cô ấy, điều không mong muốn nhất là nhìn thấy cô ấy lầm đường lạc lối, cuối cùng lại rơi vào một hoàn cảnh khốn đốn hơn. Em đang nghĩ... Lâm Yêu Yêu thử đặt mình vào suy nghĩ của Tố Diệp, do dự nói... Tố Diệp làm gì trước nay cũng luôn rất lý trí, cô ấy đã chọn Niên Bách Ngạn, có phải là có lý do mà chúng ta không biết không? Ý của em là cô ấy vẫn còn chưa quên được thù hận với nhà họ Diệp ư? Đây là lý do duy nhất Đinh Tư Thừa có thể nghĩ tới để tự an ủi chính mình. Thế nhưng Lâm Yêu Yêu lại lắc đầu. Không, lần này cô ấy nói với em một cách chắc chắn rằng mình đã yêu anh ta như thế, nhất định không phải vì báo thù. Đinh Tư Thừa nghe xong, chút ánh sáng yếu ớt còn lại nơi đáy mắt cũng lụi tàn. Sự căng thẳng trong lòng như vũng nước xoáy càng chảy càng mãnh liệt, cho tới khi cả người anh bị nuốt chửng vào vực sâu tối tăm vô tận. Phải rất lâu sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình. Hai người họ không thể đến với nhau, vì cuối cùng người tổn thương chắc chắn sẽ là Tiểu Diệp. Bây giờ những tin đồn về nhà họ Diệp đang xôn xao khắp nơi, Tiểu Diệp không thể làm loạn thêm nữa. Tay Niên Bách Ngạn đó, nghĩ gì không ai biết rõ, sao anh ta có thể chưa ly hôn đã quấy rầy Tiểu Diệp. Cho dù anh ta sẽ ly hôn, thì anh ta có thể mang lại cho Tiểu Diệp những gì? Gã đó đúng là khốn nạn. Tới câu cuối cùng, giọng nói của anh u ám đến đáng sợ. Lâm Yêu Yêu nghe thấy câu ấy càng cảm thấy buồn phiền. Vốn dĩ cô định tâm sự để Đinh Tư Thừa cho mình lời khuyên, không ngờ đến anh cũng giàn vặt, thì chuyện này đúng là không còn hy vọng nữa. Cô mím môi đam. Em cảm thấy cả họ đều không phải là những người sống tùy tiện, nhất là Niên Bách Ngạn. Cô nhớ lại buổi tối hôm ở quán bar, Niên Bách Ngạn đã lặng lẽ nhìn Tố Diệp như thế, đã âm thầm bảo vệ cho sự an toàn của họ như thế. Chỉ riêng điểm này thôi, ít nhiều cũng khiến Lâm Yêu Yêu có một chút thiện cảm. Khi cô cảm thấy mất phương hướng, sẽ tự an ủi bản thân. có lẽ sự việc không tồi tệ đến vậy. Có lẽ người như Niên Bách Ngạn biết rất rõ mình đang làm gì. Đinh Tư Thừa nghiêm mặt. Yêu yêu, Tiểu Diệp là người bạn tốt nhất của em không nên nói đỡ cho anh ta. Tạm thời chưa quan tâm tới Niên Bách Ngạn thế nào, chỉ riêng việc này thôi, tương lai sẽ ầm ĩ tới mức nào, chúng ta ai cũng hiểu rõ. Sao em vẫn còn nuôi hy vọng chứ? Tiểu Diệp dù có lý trí, cũng vẫn là phụ nữ. Phụ nữ khi đứng trước tình yêu, không khó tránh khỏi những lúc hồ đồ. Những lúc như thế này, em càng phải ngăn cản mới phải. Lâm Yêu Yêu bị mấy lời của anh thức tỉnh, sự nghi hoặc và do dự mấy ngày nay cũng bất chợt trở nên rõ ràng. Thật ra anh nói không sai, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì mà hai người họ đến với nhau thì tương lai ra sao ai cũng có thể nhìn rõ. Đây gọi là người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Có lẽ Tố Diệp cũng thật sự nhất thời mê hoặc, nhất thời bồng bột thì sao? Cô thầm đưa ra quyết định. Khi nào Tố Diệp về nước, cô lập tức phải nói rõ ràng chuyện này với cô ấy. Đinh Tư Thừa thấy vậy, cũng nhìn ra cô đã nghĩ thông suốt, dặn dò cô thêm vài câu, rồi lái xe rời đi. Thời gian này tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, khi gió đêm thổi qua sẽ làm lay động những chiếc lá, khiến chúng rơi rụng lả tả. Ban đêm vẫn có thể nhìn thấy những vì sao lác đác và vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng. Cảm giác u ám trong lòng Lâm Yêu Yêu cũng đã tan đi không ít. Cho tới khi xe của Đinh Tư Thừa khuất dạng, cô mới kéo sát áo lại, quay người định đi lên nhà. Một tiếng còi xe đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng của khu nhà. Mấy viên lá ngô đồng cũng rơi lộp bộp xuống mặt đất. Lâm Yêu Yêu giật mình, đánh mắt nhìn qua. Có một chiếc xe đỗ trong một góc của khu nhà, đèn xe nhấp nháy vài lần dọi vào mắt cô. Cô giương tay lên che mắt, từ từ đi về phía đó. Chủ xe nhàn tản như một đại gia, một tay đặt lên cửa xe. Thấy cô đi tới, bờ môi anh khẽ cong lên. Sau khi nhìn rõ gương mặt ấy, nét mặt Lâm Yêu Yêu lập tức trở nên khó coi. Cô không nói câu nào, lập tức quay người đi thẳng. Có cần anh cùng em lên nhà tìm bác trai bác gái ôn lại chuyện cũ không? Phía sau, giọng nói uể oải của Diệp Uyên vang lên. Lâm Yêu Yêu đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn anh ta chằm chằm. Người đàn ông này làm gì cũng không bao giờ theo một quy luật nhất định. Cô không biết câu nào của anh ta là thật, câu nào là giả. Lỡ như anh ta lên nhà thật, không biết bố mẹ sẽ lại nghĩ gì. Diệp Uyên, anh cứ bám theo tôi như oan hồn làm gì chứ? Diệp Uyên nghe xong bật cười, giơ ngón tay về phía cô. Lại đây. Trời ơi, cô điên thì mới lại đó. Lâm Yêu Yêu nhìn anh với ánh mắt căm ghét như nhìn một con chuột trong góc nhà. Thấy vậy, Lâm Yêu Yêu thẳng thừng mở cửa xe đi xuống, đang định sải bước về phía Lâm Yêu Yêu. Cô vội vàng lên tiếng. Anh rốt cuộc định làm gì? Diệp Uyên dừng động tác lại, giữ nguyên tư thế mở cửa xe. Một chân đã dẫm xuống đất, một chân vẫn còn ở trong, cười nói. Chúng ta nói chuyện có cần cách xa 2 mét thế này không? Anh không muốn hét to khi nói chuyện với em. Anh tìm em có việc thật. Lâm Yêu Yêu cũng muốn kết thúc nhanh nhanh, thế là cô bước tới, dừng trước mặt anh ta. Anh nói đi. Diệp Uyên lại nắm chặt tay cô. Cô kinh ngạc, đang định giằng ra thì thấy anh nhíu mày. Sao tay lại lạnh thế này? Lâm Yêu Yêu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Diệp Uyên bước xuống xe, cởi áo ngoài khoác lên người cô, ngữ khí có phần không vui. Hắn lái xe dĩ nhiên là không sợ lạnh, sao không nghĩ tới chuyện em sẽ lạnh chứ? Mùi hương trên cơ thể người đàn ông xộc vào mũi, trộn lẫn cùng với hơi thở của cô là một mùi hương nam tính, sạch sẽ và mạnh mẽ. Nhưng lời của anh khiến trái tim Lâm Yêu Yêu co thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Uyên nghiêm túc như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ánh trăng soi rõ từng đường nét rung động lòng người trên gương mặt Lâm Yêu Yêu. Khi Diệp Uyên nhíu mày cũng thấy đôi mắt cô khẽ dao động, nhất thời có chút mê đắm. Lâm Yêu Yêu cúi đầu, đợi mãi không thấy anh nói, bèn ngẩng lên. Không ngờ ánh mắt hai người lại chạm phải nhau. Lúc đó cô mới lên tiếng. Anh tìm tôi, rốt cuộc có việc gì? Cô không hiểu, anh ta tới rồi lại đợi dưới nhà, làm sao anh ta chắc chắn cô sẽ xuống nhà? Diệp Yên trở lại với dáng vẻ mệt mỏi của mình, nhướng mày. Chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi, tuần này dành thời gian cùng anh về gặp bố mẹ một chút đi. Lâm Yêu Yêu nhìn Diệp Yên như nhìn một kẻ thần kinh, một lúc sau cô mới cười khẩy, rút tay mình ra. Hôm nay ra ngoài mà lại quên uống thuốc đúng không? Tôi đến gặp bố mẹ anh với tư cách gì? Coi như giúp anh không được sao? Xem ra Diệp Yên gặp khó khăn thật, anh khẽ thở dài. Có lẽ anh biểu đạt không được chính xác cho lắm. Ý của anh là bây giờ anh bị gia đình thúc giục, muốn tìm em tới nói chuyện qua loa giúp anh. Ha! Lâm Yêu Yêu càng nhìn anh càng khinh bỉ. Cậu chủ Diệp, anh lại giở trò gì ra đây? Yêu Yêu, bên cạnh anh nhiều phụ nữ như thế, anh vơ đại một cái là lập tức có người mong ngóng được diễn kịch cùng anh. À không, cho dù là thật, cũng có rất nhiều sự lựa chọn, anh cứ phải bám lấy tôi làm gì? Cô ngắt lời Diệp Uyên không hề khách khí. Diệp Uyên xoa mũi. Những người đó đều không phù hợp. Anh bắt ép một cô gái sắp kết hôn đi cùng anh càng không hợp thì phải. Nói rồi, Lâm Yêu Yêu cởi áo khoác ra, nhét vào tay anh ta. Xin lỗi, tôi không giúp được anh hãy tìm người tài giỏi khác đi. Vừa quay người, cánh tay cô bất ngờ bị Diệp Uyên giữ chặt. Ngay sau đó, cả người cô cứng đờ. Anh từ đằng sau ôm chặt lấy cô, khiến cô hoảng hốt mở to mắt. Đang định hét lên thì anh đã cúi xuống, hôn lấy môi cô nhanh như chớp, khiến cả sự bàng hoàng đó cũng bị nuốt trọn. Lâm Yêu Yêu chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông theo khoang miệng xông thẳng vào lòng ngực. Đầu tiên cô ngây ngốc nhưng lấy lại phản ứng rất nhanh. Khi lưỡi của anh ta xuyên vào, cô cắn mạnh một cái. Kết quả kêu lên đau đớn, lúc đó anh ta mới thả cô ra. Em là nhím à? Buông tôi ra. Cánh tay anh vẫn khóa chặt eo cô. Được rồi, anh cũng không làm khó em nữa. Thật ra hôm nay anh chỉ muốn gặp em một lần thôi. Diệp Uyên thấy cô liều mạng giằng co, bên dịu giọng dỗ dành. Lâm Yêu Yêu ghét những khi gần gũi với anh ta như vậy, nhưng giằng co một hồi vẫn không thoát ra được, nên cô cũng đành thôi, thở hổn hển nói. Diệp Uyên, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh. Tôi sắp kết hôn rồi, phải làm thế nào anh mới buông tha không bám lấy tôi nữa đây? Được, từ bây giờ anh sẽ buông tha em. Diệp Uyên cố tình làm theo ý cô, buông cánh tay ra. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới bình ổn lại nhịp thở. Anh đừng có tới tìm tôi nữa. Đợi đã. Diệp Uyên gọi giật cô lại, khoác lại áo lên người cô. Cô đang định từ chối, bỗng nghe anh ra lệnh. Khoác vào, đừng để bị lạnh. Lâm Yêu Yêu nhất thời nghẹn lời, có một cảm giác không tên chợt dâng lên trong lòng. Thật hiếm có khi nào Tố Diễm và Niên Bách Ngạn dành ra được một buổi chiều nhàn rỗi, trừ phi Niên Bách Ngạn tắt điện thoại. Đường phố Cape Town đúng là giờ náo nhiệt, trên đường đang có rất nhiều tiết mục do các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Sau khi dùng xong bữa trưa, Tố Diệp bên khoác tay Niên Bách Ngạn tản bộ dưới ánh nắng rực rỡ, cảm nhận sự tự do tự tại rất khác biệt ở Nam Phi. Anh bảo chúng ta mà cứ được an nhàn như thế này thì tốt biết bao. Sau khi xem xong một màn biểu diễn, cô tựa vào vai anh, bất giác thở dài. Sẽ có ngày ấy thôi. Niên Bách Ngạn mỉm cười, hôn lên tóc cô. Tố Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt liếc nhìn một góc gần đó, chợt bị khung cảnh ở đó hấp dẫn, liền quay ra nhìn chăm chú. Niên Bách Ngạn không biết cô đang nhìn cái gì, cũng liếc theo. Đó là một đôi tình nhân người da trắng đang trao nhau một nụ hôn nồng nàn trên đường phố. Tố Diệp không khỏi cảm thán. Đây chính là sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Tình cảm của người phương Tây có phần trực tiếp hơn, người phương Đông thì lại kín đáo hơn. Niên Bách Ngạn là một người thông minh, lập tức cười hỏi. Em muốn nói gì? Tố Diệp ngẩng đầu nhìn anh cười. Em muốn nói là chúng ta đều học tập và làm việc ở nước ngoài lâu như vậy, có phải nên học cách thể hiện tình cảm mãnh liệt như họ không? Niên Bách Ngạn bật cười. Diệp, không lẽ hôn trên đường anh cũng không dám sao? Cô cố ý nói. Hôn ở những nơi công cộng không nên lắm thì phải. Niên Bách Ngạn khó xử đáp cô. Tố Diệp lại nghiêng đầu nhìn anh. Cô biết rõ tính cách của anh, một người trước giờ nghiêm túc và kỷ luật như anh tuyệt đối sẽ rất chú trọng hành vi của mình ở nơi công cộng. Anh chỉ làm những động tác thân mật khi còn hai người. Sau khi nhìn thấy nét mặt cô, Niên Bách Ngạn cũng đành phải đầu hàng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô. Cô cười ngả nghiêng, khiến Niên Bách Ngạn có phần ngượng ngập. Bách Ngạn, Tố Diệp bất giác ôm chầm lấy cổ anh, cả người dính chặt vào lòng anh. Anh đúng là một người đàn ông khiến con gái mê muội. Anh có sự kiên trì của mình, hành động này có lẽ cũng đã tới giới hạn của anh rồi. Nhưng dù là như vậy, cô vẫn thích. Cô thích sự ngượng nghịu rất nhỏ của anh, thích ánh mắt xấu hổ của anh, thích dáng vẻ nghiêm chỉnh trước mặt người khác, mà sau lưng lại biến thành một tên xấu xa của anh. Có phải anh tự làm tự chịu không? Đi kiếm một bác sĩ tâm lý để nội tâm mỗi ngày một mạnh mẽ. Niềm Bách Ngàn ôm chặt cô cười đùa. Điều đó chứng tỏ rằng anh vẫn còn khả năng tiến bộ. Cãi lý. Niềm Bách Ngàn chống cằm lên đỉnh đầu cô, ngữ khí cưng chiều. Anh vừa dứt lời, bèn nhìn thấy một người da đen đội mũ lưỡi chai đi trong lòng dòng người. Anh hơi nheo mắt, nụ cười trên môi cũng từ từ thu lại. Sao vậy? Ở trong lòng anh, Tố Diệp cũng nhận ra người anh cứng đờ. Cô đang định ngẩng đầu lên thì anh bỗng đè chặt đầu cô. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Người ngoài nhìn vào giống như một hành động thân mật. Nhưng anh lại bất ngờ nói một câu. Chú em đã dạy võ cho em, nhưng không biết có dạy em khả năng chạy trốn không? Tố Diệp ngẩn ra trong giây lát, nhưng lập tức hiểu ra, cô mỉm cười. Xin lỗi nhé, em chỉ biết đối đầu trực diện thôi. Đối đầu chưa chắc đã là cách giải quyết duy nhất. Khi cần thiết, em phải chạy thật nhanh. Dặn dò xong câu ấy, Niềm Mê Ngạn dắt tay cô đi ra khỏi đám đông. Tố Diệp chăm chú nhìn, cũng cảm nhận được có một luồng nguy hiểm đang sát lại gần. Cô bước nhanh theo anh, thấp giọng hỏi. Là kẻ ở Johannesburg sao? Thế mới nói, anh thích nhất là sự thông minh của em. Niềm Bách Ngạn nắm chặt tay cô. Tố Diệp mím môi. Vậy với trí thông minh của em, tay không khống chế kẻ đó cũng không thành vấn đề. Niềm Bách Ngạn, anh đừng sợ, em mạnh mẽ lắm, ít nhất em có thể bảo vệ anh. Em nói làm anh suýt khóc vì cảm động đấy. Niềm Bách Ngạn nghiêng đầu cười với cô. Thực tế là anh đã liếc mắt nhìn hết tình hình phía sau. Nếu không phải chỉ có một người thì sao? Xem ra hắn ta đã tìm được trợ thủ. Ít nhất có 5 đến 6 tên, Niềm Bách Ngạn khẳng định. Tố Diệp bàng hoàng, lập tức thay đổi thái độ. Em cảm thấy chân tay em cũng khá nhanh nhẹn. Ý em là trong khoản chạy trốn. Lập trường không vững vàng nhé. Đại ca, 5-6 người da đen đấy, mạnh như gấu vậy, dù em có là đông phương bất bại thái thế thì cũng phải biết lượng sức mình chứ. Tố Diệp cũng cảm thấy tình thế càng ngày càng nguy hiểm rồi. Niên Bách Ngạn cũng không đùa với cô, dặn dò một câu. Lát nữa, nếu tình hình không ổn, phải lập tức chạy thật nhanh, mặc kệ anh. Nhớ kỹ, nhất định hãy tới tìm Kỷ Đông Nham. Tố Diệp sững sờ nhìn anh. Ở Nam Phi, nếu có một người có thể bảo vệ an toàn cho em, thì đó chỉ có thể là Kỷ Đông Nham. Anh chỉ tin một mình cậu ta thôi. Niên Bách Ngạn nhấn mạnh. Câu nói ấy khiến cổ họng Tố Diệp nghẹn lại. Hai người đàn ông này đối chọi nhau từ Trung Quốc qua tận Nam Phi. Dẫu rằng trên thương trường một mất một còn, nhưng tới thời điểm quan trọng vẫn tin tưởng đối phương. Em đã nói rồi, em không có yếu đuối đến vậy. Trong tay bọn chúng có súng. Nói rồi, Niềm Mê Ngạn dẫn Tố Diệp vào một ngõ nhỏ khuất nẻo. Tố Diệp kinh sợ. Tới đây chẳng phải càng thuận lợi cho chúng ra tay hơn sao? Anh đang muốn dụ bọn chúng ra. Niềm Bách Ngạn, anh điên rồi sao? Niềm Bách Ngạn bước nhanh hơn. Đây là cách tốt nhất để tìm ra thân phận của chúng. Dứt lời, liền có người xông tới. Tố Diệp còn chưa kịp nhắc nên Bách Ngạn cẩn thận thì đã bị anh kéo ra sau lưng. Lực rất mạnh khiến cô phải cắn răng chịu đau. Còn người xông tới ấy rõ ràng là đã phổ hụt phải quay đầu lại. Niên Bách Ngạn nhanh chóng né mình, ngay lập tức tóm chặt lấy cổ tay của hắn, một khuỷu tay còn lại húc rất mạnh vào xương sườn của gã da đen. Cú đánh ấy vừa mạnh vừa chuẩn, có lẽ đã khiến hắn đau đớn, nhất thời ngã cục xuống đất, ôm hông, không đứng lên được. Đây là cảnh Tố Diệp nhìn thấy sau khi hoàn hồn lại, cô không khỏi cảm thán hành động nhanh lẹ của Niên Bách Ngạn. Lại có thêm một gã da đen to con nữa đuổi vào trong ngõ. Khi sắp đuổi kịp hai người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bèn rút súng ra, nhắm thẳng về hướng này. Niên Bách Ngạn thấy vậy, vội giữ Tố Diệp ở sau lưng mình, che chặt cô. Anh đá một cái, chiếc thùng sắt bên cạnh bay về phía gã da đen, kịp thời cản lại viên đạn của hắn. Những bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, có lẽ là đồng bọn của chúng đã nghe thấy tiếng súng. Niên Bách Ngạn cảm nhận được tình hình không ổn, bên quay đầu lại hét lên với Tố Diệp. Anh che cho em men theo ngõ này, chạy đi. Không được. Lúc này Tố Diệp không đời nào chịu bỏ mặc anh, liều mạng lắc đầu. Niên Bách Ngạn còn định nói thêm, mấy gã da đen đã xông tới. Anh vội vàng nhặt một vật gì đó dưới đất, ném mạnh về phía trước. Gã da đen phía trước kêu lên thảm thiết, khẩu súng bị hắn làm rơi xuống đất. Cầm lấy súng, Niên Bách Ngạn hét to. Tố Diệp lập tức lăn xuống đất, nhanh gọn nhặt lấy khẩu súng. Cẩn thận, Niên Bách Ngạn hét lên. Ngay sau đó, Tố Diệp nghe thấy mấy tiếng súng nổ. Có đường đạn xẹt qua phía cô, nhưng tiếp theo là một tiếng kêu thảm khốc. Khi ngẩng đầu lên, con ngươi của cô suýt nữa rớt ra ngoài. Là Niên Bách Ngạn. Anh vẫn tóm chặt gã da đen vừa nãy, lấy người hắn chống đỡ đường đạn của kẻ khác. Cả người hắn ta rung lên bần bật, còn người Niên Bách Ngạn thì đầy máu. Tố Diệp căng thẳng, bất chấp tất cả cúi xuống nhặt khẩu súng ấy lên. Nhân lúc mấy gã da đen đang nhằm vào Niên Bách Ngạn, cô giương súng. Chỉ có điều cô chưa nổ súng ngay, sợ nhắm trượt lại trúng vào anh. Cô dứt khoát hét về phía anh. Bách Ngạn! Đúng lúc ấy, Niên Bách Ngạn đang vung một nắm đấm về phía mũi tên da đen. Hắn lập tức kêu gào, có lẽ xương mũi của anh bị đấm nát. Kẻ theo đuôi ở Johannesburg cầm lấy súng, hướng về phía bên này. Niên Bách Ngạn nhanh chóng trốn sau chướng ngại vật mới tránh được đường đạn. Thấy hắn xông về phía Tố Diệp, anh không kịp suy nghĩ, chạy ngay theo. Đang định ra tay, bỗng anh nghe thấy một tiếng súng, rồi tiếng một người trúng đạn gục xuống đất. Chính là gã da đen khi nãy bị anh húc vào xương sườn. Hắn đang định cầm súng bắn lén Niên Bách Ngạn, không ngờ lại bị chết dưới nòng súng. Tố Diệp là người nổ súng. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt khẩu súng, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Mọi việc xảy ra quá nhanh, như chỉ trong vài tích tắc. Sớm một giây, viên đạn của cô sẽ không thể bắn trúng tên địch đánh úp Niên Bách Ngạn. Muộn một giây, Niên Bách Ngạn cũng sẽ bị hắn bắn chết. Giữa sự xoay chuyển của thời gian, con người có thể sống hoặc chết, ai có thể nắm giữ được số mệnh? Chỉ có tạo hóa. Hắn kêu lên rồi ngã vật xuống đất, đau đớn ôm lấy vết thương, còn chưa chết mà máu đã lênh láng khắp mặt đất. Kẻ theo đuôi từ Johannesburg thấy tình hình bất lợi liền giơ súng nhằm thẳng về phía Tố Diệp. Hai chân cô như dính chặt dưới đất, không sao nhúc nhích được, chỉ biết dương mắt nhìn Niên Bách Ngạn xông tới. Cô không biết anh định làm gì, chỉ biết khi có lại cảm giác thì cả người đã ngã xuống. Niên Bách Ngạn nằm đè lên cô, còn khẩu súng vốn đang ở trong tay cô đã bị anh giật lấy từ lúc nào. Anh nắm chặt khẩu súng đã khiến tay cô đến giờ vẫn còn tê dại vì chấn động, nhanh chóng ngắm về phía tên theo đuôi, kéo cò. Tiếng súng đột ngột vang lên khiến màng nhĩ cô rung lên đau buốt. Anh đã bắn trúng tên theo đuôi đang chuẩn bị bắn vào cô. Viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, khẩu súng của hắn cứ thế rơi xuống đất, nỗi đau thấu tim khiến hắn kêu la dữ dội. Niên Bách Ngạn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đá khẩu súng hắn làm rơi ra thật xa, rồi anh túm lấy, dí thẳng nòng súng vào thái dương hắn. Tố Diệp nãy giờ vẫn còn nằm bò dưới đất không nhúc nhích, nhưng cô giật nảy mình vì động tác của Niên Bách Ngạn. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là anh định giết người. Đang hoảng sợ, bỗng cô nghe thấy Niên Bách Ngạn thấp giọng hỏi tên theo đuôi. Ai sai chúng mày tới đây? Tên theo đuôi giằng co một hồi vô ích, không biết hét lên một câu gì đó với một trong số những tên đồng bọn bị thương. Niên Bách Ngạn nhíu mày, ánh mắt anh sắc bén liếc nhìn xung quanh. Anh phát hiện một tên da đen đã nhặt súng lên. Nòng súng đang dí vào thái dương tên theo đuôi lập tức chuyển hướng nhắm thẳng gã da đen. Trong phút chốc, cả hai tiếng súng đồng thời vang lên. Điền Bách Ngạn. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Tố Diệp. Khi định thần lại, cô mới nhìn kỹ, có hai viên đạn, một viên xuyên qua cổ tay của tên da đen bị thương, còn một viên trúng thẳng vào ngực của tên theo đuôi, không sai một ly, hắn chết ngay tại chỗ. Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra, người gã da đen muốn giết là tên theo đuôi kia. Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần, lần lượt dừng lại ở đầu ngõ, tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía họ. Nhìn Bách Ngạn không nói gì, đẩy tên theo đuôi đã tắt thở sang một bên, dạo bước tới bên đỡ Tố Diệp. Đầu óc Tố Diệp ù ù không ngớt, chỉ còn đủ sức nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng nhìn Bách Ngạn. Từng bước chân của cô lảo đảo không vững. Còn ngõ nhỏ chẳng mấy chốc đã bị cảnh sát kiểm soát. Khi cảnh sát đi kiểm tra xung quanh, Niên Bách Ngạn đã đưa Tố Diệp vòng qua một con đường khác, đâm vào một khu thưa dân, bắt một chiếc xe về thẳng khu nhà. Về tới nhà, nhìn camera không có gì bất thường, thấy mọi việc đã an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ tay áo sơ mi của anh có vết rách, anh sắn lên, cánh tay còn có một chỗ bị thương, cũng may không quá nghiêm trọng. Nên Bách Ngạn không quan tâm tới tình trạng của anh đi tới trước mặt Tố Diệp, thấy sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, bèn ôm cô vào lòng an ủi. Không sao đâu, chúng ta an toàn rồi. Hồn phách Tố Diệp như vẫn còn lạc trong con ngõ, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu. Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, ít nhiều cũng kéo cô trở về thực tại. Lúc đó, con người của cô mới đảo một cách cượng gạo. Cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: Em giết người rồi. Niên Bách Ngạn, em vừa giết người. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy người chết. Thi thể nạn nhân trong vụ chặt xác lần trước hợp tác với Tố Khải còn thảm khốc hơn vừa rồi rất nhiều lần. Nhưng cô chưa bao giờ nhắm bắn một người đang còn sống. Người đó đã chết hay chưa, cô không rõ. Nhưng cô chắc chắn mình đã nổ súng. Hơn nữa, dưới đất chảy máu lênh láng. Diệp Diệp, em bình tĩnh một chút. Niên Bách Ngạn nhận ra cô hết hồn hết vía, anh đưa tay vuốt mạnh gương mặt cô. Nhìn anh, ngẩng lên nhìn anh. Tố Diệp làm theo, trong đôi mắt chất đầy lo sợ. Đây là Nam Phi, chị An ở đây hỗn loạn hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nhớ kỹ, em không giết người, cho dù người đó có chết thì em cũng chỉ phòng vệ chính đáng, có nghe rõ không? Niên Bách Ngạn nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt kiên định và nghiêm nghị. Tố Diệp căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, cô gật đầu. Niên Bách Ngạn cảm nhận được cô không còn run rẩy nữa mới yên tâm, một lần nữa kéo cô vào lòng, trái tim đau đớn gấp ngàn lần vết thương trên cánh tay. Anh hối hận rồi, thậm chí anh lên án mạnh mẽ hành động ích kỷ của mình. Nam Phi là một nơi thế nào, anh là người hiểu quá rõ. Anh không nên kéo cô theo tới đây để cùng mạo hiểm với mình. Dọc đường anh luôn phải tạ ơn Thượng Đế đã che chở. Nếu như vừa rồi trong cuộc đọ súng đó, Tố Diệp có nguy hiểm gì? Nếu như cô không may bị trúng đạn, Niên Bách Ngạn không dám nhớ lại và suy nghĩ sâu thêm. Vì có cô ở bên cạnh, anh mới cảm nhận được dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng khiến hồn vía lên mây. Trước đây tới Nam Phi, những tình huống nguy hiểm hơn nữa anh cũng đã từng trải qua. Nhưng lần nào anh cũng rất bình tĩnh vì chỉ có một mình. Tuy vậy, giữa sự tự trách và day dứt, trong lòng anh cũng dâng lên một niềm ấm áp vô bờ như dòng nước quét qua. Thật ra vừa rồi, với thân thủ và khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể thoát khỏi đó dễ dàng, vì anh đã tạo cho cô rất nhiều cơ hội. Cô thông minh như vậy, sao có thể khiến bản thân mình rơi vào vòng khốn đốn? Nhưng cô không làm vậy, cô vẫn ở bên cạnh anh, dù sợ hãi hoảng hốt. Nhưng trong giây phút quan trọng nhất, cô vẫn cứu anh một mạng. Cô là người con gái như vậy đấy. Điều đó càng khiến tình yêu của Niên Bách Ngạn thêm sâu đậm. Tố Diệp trong lòng cảm nhận được sức mạnh từ cái ôm của anh, dần dần cảm giác đờ đẫn vì sợ hãi cũng tan đi. Cô cất giọng hơi khàn. Niên Bách Ngạn, bọn chúng rốt cuộc là người thế nào? Niên Bách Ngạn suy nghĩ một lát. Có lẽ bọn chúng là người Mexico. Tố Diệp kinh ngạc, ngừng phát lên nhìn anh. Còn nhớ câu cuối cùng người da đen đó hét lên với đồng bọn của mình không? Não bộ của cô vẫn đang còn đình trệ, dừng lại ở cảnh tượng Niêm Ép Ngạn dí súng vào thái dương của kẻ theo đuôi. Khung cảnh kinh hoàng đó một lần nữa khiến cô rùng mình. Cô khẽ gật đầu. Cô không thể nào quên được vì lúc đó có hai tiếng súng đồng thời vang lên. Cô còn tưởng Niêm Ép Ngạn đã trúng đạn. Lúc đó hắn nói tiếng Tây Ban Nha, bảo đồng bọn cứu hắn. Niêm Ép Ngạn khẳng định như vậy. Thế nên khi ấy, gã đồng bọn giơ súng lên, anh tưởng là hắn nhắm bắn anh. Sau khi bình tĩnh lại, tư duy của Tố Diệp cũng trở nên linh hoạt hơn. Cô bắt đầu phân tích tình hình lúc đó, rồi chợt hiểu ra, nhưng cũng phải giật mình bởi hiện thực. Niêm Ép Ngạn gật đầu. Chính vì như vậy, anh mới vô thức giương súng nhằm về phía người da đen. Đó là phòng vệ bản năng. Nhưng không ngờ hắn ta lại bắn chết đồng bọn của mình. Em không hiểu, người đồng bọn rõ ràng muốn hắn cứu mà. Ở Mexico có rất nhiều tổ chức ngầm, vài người gộp thành một nhóm rồi cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một khi thất bại, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Một là sợ đồng bọn bán đứng mình, hai là sợ cảnh sát tìm được manh mối. Niên Bách Ngạn giải thích. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Tố Diệp. Cô biết lòng người hiểm áp, nhưng trong hoàn cảnh không có pháp luật, thậm chí chỉ lấy lợi ích để đo lường giá trị, con người ta có thể lạnh lùng đến vậy thật sao? Thật sự khiến cô thấy lạnh sống lưng. Từ trước đến giờ, cô đi tới không ít nơi, gặp rất nhiều người, cũng từng dừng chân ở những nơi chưa có pháp luật điều chỉnh. Nhưng những gì cô thấy lại rất giản dị và bình yên, đâu có thấy cướp bóc, dùng súng đạn để lấy đi sinh mạng người khác chứ. Có lẽ đúng như một câu nói, bạn đứng càng cao thì càng phải chịu nhiều nguy hiểm. Niên Bách Ngạn và cô nghiêm túc mà nói là hai người ở hai thế giới khác nhau. Cô lấy việc nghiên cứu giấc mơ làm cuộc sống, thế nên thường tiếp xúc với những người bình thường trong cộng đồng những người bất thường, chạm vào thế giới nhân tính chân thật nhất. Niên Bách Ngạn là thương nhân, trong tay nắm giữ những mỏ kim cương có giá trị khổng lồ, hay tiếp xúc với những người bất thường trong cộng đồng những người bình thường. Với những kẻ dùng lợi ích, dùng nụ cười để che giấu tội ác và thế giới đen tối của mình. Nếu không có nhà họ Diệp, cô và anh mãi mãi không có giây phút gặp gỡ nhau. Nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau, thế nên định sẵn cô phải cùng anh vượt qua, cùng anh gánh vác. Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát không? Tố Diệp nhìn Niên Bách Ngạn, cuộn chặt tay lại. Sắp tới ngày đấu thầu rồi, e là chỉ càng lúc càng nguy hiểm. Ai ngờ Niên Bách Ngạn lắc đầu. Càng đến những lúc này, càng không thể phát sinh thêm chuyện. Ở nơi này, nhất là đối với những thương nhân đá quý, người bảo vệ được mình chỉ có bản thân mình thôi. Thế nên đây cũng là lý do khi nãy anh kéo em tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát. Tố Diệp nhìn anh, trái tim nhói lên từng cơn. Niên Bách Ngạn gật đầu. Hôm nay em mới biết, kim cương rực rỡ là thế, thì ra đều vì đã được rửa bằng máu. Giá trị cao ngất mà chúng được tạo dựng nên từ chính tính mạng của con người. Nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, Tố Diệp kéo lại nhìn, ánh mắt xót xa. Niên Bách Ngạn vuốt nhẹ mái tóc cô. Kim cương không có lỗi, mà chính con người tham lam vô độ. Mấy thứ em mua thì sao? Cảnh sát liệu có lần ra được chúng ta từ chúng không? Lúc này, Tố Diệp thật sự rất nhớ Tố Khải, cũng bắt đầu nhớ những ngày tháng sống trong một quốc gia pháp quyền. Rõ ràng hiện tại cô và Niên Bách Ngạn là người bị hại, nhưng lại không muốn cảnh sát tìm tới nhà, thật quá nực cười. Niên Bách Ngạn nhấn mạnh, em phải thấy may mắn vì chúng ta chỉ giao dịch bằng tiền mặt. Tố Diệp hiểu ra, Niên Bách Ngạn nói đúng, cũng may họ không quẹt thẻ, nếu không cảnh sát sẽ dò theo chữ ký mà tìm ra họ. Sau một lúc bình tâm, cô lại bắt đầu xoa mạnh tay, bất lực nói. Nhưng Niên Bách Ngạn, có phải em giết người rồi không? Anh nói đi, bây giờ em thấy bất an, cảm giác này tồi tệ vô cùng. Tố Diệp vẫn còn day dứt chuyện này, cứ nghĩ đến là da đầu dựng đứng cả lên. Lúc đó nếu em không nổ súng, người chết có thể sẽ là anh. Em phải cảm ơn phát súng đó, nếu không lúc này em đang ôm xác anh rồi. Anh đừng có nói linh tinh. Tố Diệp bịt miệng anh lại, ngón tay vẫn còn run rẩy. Cuối cùng Niêm Anh Ngạn cũng mỉm cười, kéo tay cô đặt lên môi, hôn khẽ. Anh bảo đảm, chỉ cần có anh ở bên, em tuyệt đối sẽ không bị thương. Tố Diệp nhìn anh, không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay. Cô khịt mũi thật mạnh, gật đầu. Cô tin vào lời hứa của anh. Vết thương của Ném Anh Ngạn chỉ là chảy xước ngoài da, thế nên xử lý cũng rất đơn giản. Chỉ một vết thương nhỏ nhưng khiến trong lòng Tố Diệp dâng lên vô vàn cảm xúc. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay chẳng qua chỉ như một trò chơi mạo hiểm đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng đối với cô mà nói lại là một cơn địa chấn không hề nhỏ. Từ giọng nói bình thản và thái độ coi như chuyện thường tình của Ném Anh Ngạn, cô cũng khó có thể đoán được những tình huống như thế này đã từng xảy ra với anh bao nhiêu lần. Anh đã bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc, rồi lại bao nhiêu lần đối mặt với những nguy hiểm được giấu kín từng bước đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Tất cả cô đều không thể biết, cô chỉ biết rõ rằng hôm nay mình đã cùng anh trải qua một thử thách chưa từng có trong đời. Sau khi xử lý xong vết thương, Ném Anh Ngạn bèn bắt tay vào làm việc có liên quan tới đám người da đen mà đã theo dõi họ. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, ngày nào còn chưa điều tra ra chúng thì ngày đó họ vẫn còn phải sống trong lo sợ. Anh gọi điện thoại ngay trước mặt cô, đầu tiên là sắp xếp vệ sĩ, cuối cùng là gọi cho Hứa Đồng. Phong cách làm việc của Ném Anh Ngạn ở Nam Phi ít nhiều khiến Tố Diệp thấy khó hiểu. Bella và Smith hoàn toàn không biết việc hai người họ bị tập kích. Rõ ràng là ngoài Hứa Đồng, Ném Anh Ngạn không định nói cho bất kỳ ai. Sau khi trải qua không ít chuyện kinh hoàng, cả người Tố Diệp hệt như bị rút hết gân cốt. Cô không dám ra khỏi nhà. Mấy vệ sĩ đứng ngoài cũng chẳng thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Cô chìm vào một giấc ngủ mê man. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Bờ biển ngoài cửa sổ vẫn yên bình như thế, kết hợp với màu đen huy hoàng của bóng tối như tạo thành một lớp gấm đen tuyền. Những con sóng ngầm nổi lên nơi sâu nhất như hình thành từng nếp gấp của tấm vải ấy. Thi thoảng mới nghe thấy tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Cô mở mắt ra, ngọn đèn ngủ đầu giường vẫn hắt ra chút ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ. Ngồi dậy cô mới phát hiện, mỗi một khớp xương trên người đều kêu răng rắc đau đớn. Biết đau là một chuyện tốt, đây là dấu hiệu cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng. Con người sau khi trải qua nỗi sợ hãi có thể thông qua giấc ngủ để điều tiết cơ thể mình. Ném Anh Ngạn không ở trong phòng ngủ. Tố Diệp đảo mắt trong phòng không thấy bóng dáng anh đâu, không hiểu sao trái tim bỗng thắt lại. Trải qua một lần nước năng súng đạn, cô bắt đầu cảm thấy lo được lo mất với Ném Anh Ngạn. Cảm giác này thể hiện ngay trên tính mạng. Cô sợ mình mở mắt ra sẽ không nhìn thấy anh nữa. Xuống giường, cô khoác chiếc váy ngủ lên người, chạy chân trần ra khỏi phòng. Tìm khắp một lượt ở tầng trên tầng dưới, tới tận khi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng sách vọng ra, cô mới hoàn toàn yên tâm. Tố Diệp không suy nghĩ gì, đẩy thẳng cửa đi vào. Định lên tiếng, bỗng phát hiện Ném Anh Ngạn đang tiếp khách. Có lẽ cả hai người đều không ngờ có người xông thẳng vào như vậy. Sau khi nghe thấy tiếng động, đều nhất loạt quay đầu nhìn ra cửa. Tố Diệp ngẩn người trong giây lát. Sau khi nhanh chóng phản ứng lại, cô vội vàng xin lỗi rồi xấu hổ lùi ra. Bên trong, Ném Anh Ngạn bấy giờ cũng hiểu ra, khóe môi bất giác cong lên. Khi cô đang chuẩn bị đóng cửa lại thì tiếng gọi trầm thấp của anh vang lên. Diệp Diệp. Tố Diệp siết chặt tay nắm cửa, mở hé một khe nhỏ rồi thò gương mặt nhỏ xíu vào trong. Em chuẩn bị cho ngài Vincent đây trà và điểm tâm nhé. Ném Anh Ngạn dường như bật cười vì dáng vẻ của cô, nụ cười tràn vào tận đáy mắt. Cô gật đầu. Có ngay ạ. Ném Anh Ngạn đã cho cô cơ hội tuyệt vời được ra gặp mặt khách với tư cách là bà chủ. Khi bưng tách trà thơm ngon lên, Tố Diệp đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ và nhẹ nhàng. Cô cúi người, đặt trà và điểm tâm lên mặt bàn. Mái tóc đen nhánh mềm mại trượt xuống vai như thác nước, khiến ngài Vincent cũng phải kinh ngạc. Tố Diệp mỉm cười với ông ta, đang định ra ngoài thì Ném Anh Ngạn trượt nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô ngạc nhiên, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh thì lập tức hiểu ra. Anh cho phép cô tham gia buổi nói chuyện này. Qua giới thiệu, Tố Diệp được biết ngài Vincent ngồi đối diện đây chính là chủ tịch của tập đoàn Bright danh tiếng. Bright còn có nghĩa là lấp lánh, là hệ thống cửa hàng đại lý với những thương hiệu cao cấp phân bố trên toàn thế giới. Những người tới đây mua sắm đa phần đều là những tiểu thư quý tộc hoặc quyền quý. Những thương hiệu muốn được tham gia vào Bright phải phù hợp hai yêu cầu. Thứ nhất là thuộc danh sách hàng cao cấp số 1 thế giới. Thứ hai, có thiết kế những sản phẩm đặc biệt cho những cá nhân có thân phận cao quý. Rất nhiều nhãn hàng cao cấp trên thế giới đều lấy việc gia nhập Bright là mục đích phấn đấu, vì chỉ có như vậy mới có được chỗ đứng vững trong thế giới đồ xa xỉ. Một người có thế lực trong giới kinh doanh khiến các thương hiệu trên khắp thế giới đều mong theo kịp, lại không kiêu ngạo và ngông cuồng như tưởng tượng của Tố Diệp. Ngược lại, ông ta rất hiền lành, trên người ông ta không toát ra bất kỳ sự xa hoa nào. Ông ta ăn mặc cực kỳ đơn giản, một chiếc quần âu sạch sẽ, rộng rãi cùng một chiếc áo thể thao gọn gàng. Chiếc mũ trên đầu và đôi giày dưới chân cũng vô cùng giản dị. Nếu đi trên đường, chẳng ai có thể ngờ ông ấy chính là người quản lý của Bright tiếng tăm lẫy lừng. Thoạt nhìn còn tưởng chỉ là một ông lão người châu Âu hết sức bình thường. Tuy nhiên, đôi mắt của ông ta rất sáng, thậm chí có thể nói là tràn đầy trí tuệ. Nhưng phàm là những người thành công đã luống tuổi, từ đôi mắt đó đều có thể đọc được sự trầm tĩnh và cơ trí sau khi đã nếm trải bao gió sương của cuộc đời. Vincent chính là một người như vậy. Thế mới nói, cho dù ông ta ăn mặc bình dị không nổi bật, Tố Diệp vẫn không thể đánh giá thấp con người này. Không còn nghi ngờ gì, hành động của Niên Bách Nạn chính là muốn nói với cô Vincent không phải người ngoài. Vincent là một người tinh tường, đương nhiên cũng nhận ra sự say đắm mà Niên Bách Nạn dành cho cô gái trước mặt qua từng ánh mắt. Ông ta không ngu ngốc tới mức hỏi anh sao không đưa phu nhân tới, bèn cười nói: Bách Nạn, chúng ta làm ăn với nhau bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi bàn công việc với cậu trước mặt một cô gái đấy. Tố Diệp hiểu được ý tứ trong lời của Vincent, mặt đỏ bừng, cô khẽ cụp mắt xuống. Sau khi rót trà, cô đặt một ly trước mặt Vincent, đưa một ly cho Niên Bách Ngạn. Anh đón lấy, một tay còn lại nhân cơ hội ôm cô vào lòng, mỉm cười với Vincent. Đều là người mình cả. Dứt lời, anh cúi xuống nhìn Tố Diệp, giọng nói trở nên mềm mỏng. Đỡ hơn chút nào chưa? Tố Diệp chưa quen với sự quan tâm ngay trước mặt người ngoài, không hề né tránh này của anh. Cô gật đầu, cũng ngại không dám nói gì. Hành động đó, ngược lại càng khiến Vincent nghĩ nhiều. Ông ta nhấp một ngụm trà rồi nói: Cô bé bị sao vậy? Tố Diệp ngước nhìn Niên Bách Ngạn, Niên Bách Ngạn trả lời thay cô: Bị kinh hãi một phen thôi. Vincent mỉm cười. Xem ra lần này, cậu vẫn không tránh khỏi xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn. So với sóng to gió lớn của ông, chút chuyện nhỏ của tôi có đáng gì đâu. Niên Bách Ngạn đáp qua loa. Mỏ kim cương lần này cậu đấu thầu không hề nhỏ, giá trị vượt xa những mỏ cậu đang nắm giữ trong tay. E rằng không chỉ là chút sự cố đơn giản vậy đâu. Vincent đặt tách trà xuống, chậm rãi nói. Niên Bách Ngạn cười nhạt. Mỏ kim cương có thể hấp dẫn được ông đích thân tới đây, dù chưa tính toán được sản lượng, tôi cũng quyết đầu tư. Ông có bao giờ tham gia vào những trò vui không có giá trị? Lại bị cậu nói trúng rồi. Cậu cũng biết đấy, tôi từng này tuổi rồi, cũng chẳng có sở thích gì. Sở thích chỉ thích góp vui thôi. Vincent hoàn toàn không giấu giếm mục đích của mình, giơ tay đặt hai miếng điểm tâm xuống cạnh tách trà. Cậu cũng giống như tách trà này. Một trái một phải chính là Aston và Kỷ Đông Nham khí thế bừng bừng. Một người muốn thông qua mỏ kim cương để mở rộng thị trường Trung Quốc, cướp bát cơm của cậu. Một kẻ lại là bạn đồng hành trước giờ vẫn ân oán sâu sắc với cậu. Bất kể là ai trong số họ đều được coi là cá lớn. Rồi ông ta lại nhặt vài lá trà đặt bên cạnh bánh điểm tâm. Ngoài ra còn có một số thương nhân nhỏ lẻ cũng đang nhắm vào nó. Thế mới nói, một cuộc đấu vô cùng đặc biệt sắp bắt đầu. Sao tôi có thể vắng mặt chứ? Tố Diệp ngồi bên cạnh lắng nghe, từ đầu tới cuối không chen vào, nhưng lại kinh ngạc với màn ví von của Vincent. Cô quan sát ông ta, cảm thấy ông ta không giống như đang nói dối. Ông già này từ ngàn dặm xa xôi tới tận Nam Phi chỉ vì muốn góp vui thôi sao? Nhưng qua những lời của Vincent, cô cũng đoán được áp lực của cuộc đấu thầu lần này lớn đến mức nào. Chưa nói tới những thương nhân nhỏ lẻ được Vincent ví như lá trà. Chỉ riêng Kỳ Đông Nham cũng đủ gây áp lực với Niên Bách Ngạn rồi. Huống hồ Vincent còn nhắc tới Anston. Anston Tố Diệp chưa được chính thức gặp mặt người này, nhưng đã tìm hiểu về công ty của ông ta trong tài liệu Niên Bách Ngạn đưa cho cô. Công ty kim cương Nightlife của Anh có một nguồn viện trợ lớn từ Hoàng gia Anh. Nghe nói Hoàng gia Anh đã chỉ định họ làm nhà thiết kế trang sức riêng, từ đó có thể đoán được thực lực. Cô nghe đồn Nightlife có ý định tiến vào thị trường Trung Quốc từ lâu. Lần này ông ta đích thân tới đấu thầu mỏ kim cương, không khó để nhận ra dạ tâm lang sói. Niên Bách Ngạn từ đầu tới cuối lắng nghe Vincent ví dụ với nụ cười trên môi, nắm chặt một bàn tay của Tố Diệp như đang đùa nghịch trong tay mình. Đợi Vincent nói xong, anh càng cười lớn. Chỉ sợ trò vui này sẽ khiến ông thấy nhạt nhẽo. Ồ, sao lại nói vậy? Niên Bách Ngạn dưới người lên, gạt hết lá trà đi, rồi đặt hai chiếc bánh điểm tâm về chỗ cũ, đè mạnh lên tách trà. Vì chỉ có tách trà này mới là thích hợp nhất. Tự tin vậy sao? Vincent nhìn anh. Niên Bách Ngạn cười khẽ. Có khiếp đảm thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi. Trò chơi chung quy cũng không gây ảnh hưởng được gì. Thú vị lắm. Vincent vỗ tay. Bách Ngạn, tôi thích nhất sự tự tin điềm đạm này của cậu. Cậu phải biết, lần đấu thầu này không có cậu tham gia, tôi cũng chẳng hứng thú xem vào. Niên Bách Ngạn chỉ mỉm cười. Nhưng con người tôi thích những trò mạo hiểm kích thích, cứ suôn sẻ thuận lợi thì chẳng còn gì thú vị cả. Vincent nghịch tách trà, ánh mắt nhìn Niên Bách Ngạn chứa rất nhiều hàm ý sâu xa. Tôi dự đoán là cho dù cậu giành được mỏ kim cương rồi, mọi chuyện cũng không đơn giản. Chưa biết chừng giá cả sẽ phá vỡ dự tính của cậu. Chúng ta đánh cược nhé. Niên Bách Ngạn bất ngờ nói với Vincent. Vincent ngẩn người, hai mắt nhanh chóng sáng rực lên. Nói thử xem. Ngữ khí của Niên Bách Ngạn tĩnh lặng như dòng sông, nhưng ánh mắt nhìn Vincent lại rất kiên định và nghiêm túc. Tôi cá là sẽ lấy được quyền khai thác mỏ kim cương đó với giá rẻ hơn dự kiến 30%, thậm chí là hơn 50%. Dứt lời, anh nửa đùa nửa thật bổ sung thêm. Sao, ông tin chứ? Vincent lại một lần nữa ngẩn ra, đến cả Tố Diệp ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt. Cô ngước nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, lẩm bẩm trong lòng. Anh dựa vào đâu mà tự tin đến vậy chứ? Bách Ngạn, lần này cậu nói khoác rồi. Quả nhiên Vincent không tin, chỉ lắc đầu. Dám cược một ván không? Đương nhiên, tôi chơi với cậu tới cùng. Vincent chỉ vào anh. Được. Nét cười bên khóe môi anh càng thêm đậm. Lấy giá chiến thắng cuối cùng làm mốc, nếu tôi giành được giá thấp hơn thì coi như là tôi thắng, còn không coi như là ông thắng. Cựng thứ gì đây? Hứng thú của Vincent hoàn toàn bị khơi dậy. Niên Bách Ngạn nhìn ông ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ông thông minh như vậy, có lẽ sẽ biết mục đích của tôi. Cho phép tinh thành vào Bright. Đó chỉ là một điều kiện thôi. Niên Bách Ngạn nói thêm. Tôi biết trong tay ông có một đội khai thác giỏi hàng đầu thế giới. Nếu ông thua, tôi không những muốn gia nhập trung tâm thương mại của ông mà còn muốn sử dụng đội khai thác đó. Mỏ kim cương này rất giá trị, thế nên Niên Bách Ngạn phải tìm được một đội khai thác xuất sắc để phục vụ cho mình. Còn Vincent luôn có hứng thú với các loại đá quý. Đội khai thác dưới tay ông ta cũng là tinh anh lựa chọn kỹ càng từ khắp nơi trên thế giới, chỉ phục vụ mình ông ta, không cho bên ngoài thuê mướn. Cái anh cần chính là đội ngũ này, không chấp nhận cái khác. Vincent hít sâu một hơi, ngạc nhiên cảm thán. Lòng tham của cậu không hề nhỏ. Sao, ông không dám? Niên Bách Ngạn không thay đổi nét mặt. Vincent suy nghĩ. Nếu cậu thua thì sao? Cá cược là phải bình đẳng. Niên Bách Ngạn nhấp một ngụm trà, ngồi dựa vào sofa, nói những câu kinh người bằng một giọng bình thản. Nếu tôi thua, tôi sẽ về hưu sớm. Tim Tố Diệp đập lỡ một nhịp. Cá cược như thế này quả thực quá lớn rồi. Có lẽ Vincent cũng cùng suy nghĩ với Tố Diệp. Ông ta nhìn Niên Bách Ngạn, sừng sốt hồi lâu mới nói. Cậu thật sự dám cược? Đương nhiên, thương trường không nói chơi. Niên Bách Ngạn cười khẽ. Tố Diệp nghĩ hoặc là Niên Bách Ngạn có tài tiên tri, hoặc là anh đã bị điên rồi. Theo thông tin nội bộ, giá khởi điểm của Kỳ Đông Nham là khoảng 400 triệu, của Aston là khoảng 500 triệu. Cậu muốn thắng thì buộc phải ra giá cao hơn họ. Cậu chắc chắn muốn cược chứ? Niên Bách Ngạn nhìn Vincent không nói nhiều lời. Tôi chỉ hỏi ông có cược hay không? Cược, đương nhiên là tôi cược. Vincent nhìn anh không chớp mắt. Tôi muốn xem Niên Bách Ngạn cậu sẽ rút lui khỏi giới đá quý như thế nào. Được. Niên Bách Ngạn cầm tách trà lên, Vincent cũng nâng cốc của mình, chạm cốc với anh, uống một hơi cạn sạch. Tố Diệp chỉ còn biết run lên khiếp sợ. Vincent đi rồi, trời càng lúc càng tối. Đến bữa tối, Tố Diệp chẳng còn bụng dạ ăn uống, Niên Bách Ngạn thì chẳng hé răng nửa lời về chuyện cá cược, vẫn thản nhiên ngồi cắn bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đặt trước mặt cô. Sau khi trông thấy nét mặt phiền muộn của cô, anh mới cười hỏi. Sao thế, có món gan ngỗng em thích nhất mà vẫn không vui à? Tố Diệp làm gì còn tâm trạng nhìn thức ăn, cô đặt dao dĩa sang một bên nói. Chuyện cá cược hôm nay của anh và Vincent khiến em sợ hãi. Không sao đâu, yên tâm đi, anh cười. Trừ phi anh đã nắm rõ giá khởi điểm của những người khác rồi. Nếu anh Ngạn suy nghĩ, giá mà Vincent phân tích cũng gần đúng rồi. Vậy Kỳ Đông Nhan thì sao? Giá khởi điểm của anh ta là 4 triệu. Anh tin sao? Tố Diệp lại nhớ con số mình nghe được trên boong tàu, luôn cảm thấy có điều gì không ổn nhưng không dám chắc chắn. Cũng chỉ là ước đoán ban đầu, nhưng anh đồng ý với suy đoán của Vincent. Cậu ta muốn giành mỏ kim cương thì giá chắc chắn phải cao. Niên Bách Ngạn dứt lời, đưa tay lên xoa đầu cô. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi. Tố Diệp cúi đầu nhìn đĩa bít tết anh tỉ mỉ cho mình. Không hiểu sao, dự cảm mơ hồ cứ xoay tròn trong não bộ như một đám mây đen khiến người ta không sao thở nổi. Bắc Kinh, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, khi trung thu ngày một gần, lá cây cũng lần lượt rụng xuống, thì hoa quế lại từ từ bung nở một cuộc đời mới thanh ngọt của mình. Người dân sống ở thành phố chẳng đủ thời gian rảnh để hít hà xem hoa quế thơm đến mức nào, đếm xem có bao nhiêu chiếc lá đã rụng xuống, ngẩng đầu lên xem trăng trên trời đang thay đổi ra sao, hoặc đơn giản chỉ là hỏi thăm người bạn thân, bạn bè của mình trong ngày đầu thu. Trời trở lạnh, liệu có mặc thêm áo hay không? Ai nấy đều quá bận rộn sinh tồn, bận rộn thành công. Đầu tiên khi đạt tới mục tiêu mà mình theo đuổi, họ cũng dần đánh mất bản thân. Nhưng sự bận rộn của Tố Khải là có ý nghĩa. Khoảng thời gian này, nhờ có anh liên tục dẫn theo đồng đội của mình nằm vùng theo dõi, cuối cùng đã lật tẩy được một gia đình danh giá, mở tiệc, thực chất là tổ chức địa điểm hút chích. Bắt tại chỗ hơn 60 người, tịch thu 3 gói ma túy đá, 10 gói ma túy ketamin, 80 gói thuốc lắc, 3 bịch cần sa. Liên quan tới vụ án này, hầu hết đều là những gia đình có máu mặt, căng cậu ấm cô chiêu, còn cả con cái của các vị quan chức lãnh đạo. Ngoài ra, Cục Cảnh sát cũng thành lập một tổ chuyên án xóa sạch văn hóa phẩm đồi trụy, phối hợp với đội của Tố Khải, bắt giữ ngay tại hiện trường các cô nữ ngoại vi tới tham gia bữa tiệc này như những người mẫu hoặc những ngôi sao hạng B hạng C không mấy tiếng tăm. Tối hôm nay, sự náo nhiệt trong Cục Cảnh sát đã xua tan mùi hương hoa quế và cái xe lạnh đầu thu. Gần 4 ngày không chợp mắt, Tố Khải chưa kịp nghỉ ngơi đã lại phải bắt tay ngay vào việc lấy lời khai. Cà phê và thuốc lá đã trở thành những món cần thiết. Trong lúc anh đang mất thời gian với một loạt những người có liên quan tới vụ án, thì một cấp dưới gõ cửa đi vào, cúi đầu thì thầm một câu vào tai Tố Khải. Tố Khải sốt ruột hỏi, người nào? Khối lượng công việc nặng nề và sự thiếu hợp tác của những người được triệu tập khiến Tố Khải vốn dĩ đã dễ kích động vì hơn 90 tiếng không được nghỉ ngơi, vừa nghe xong lại càng bực bội. Người cấp dưới thấp giọng nói, bà ấy nói mình là người nhà của Lan Lan. Tố Khải sững người, một lúc sau mới đứng dậy vỗ vai cậu ta. Cậu tiếp tục lấy lời khai đi. Rõ, thưa sếp. Bên ngoài Cục Cảnh sát là một quán cà phê, không gian yên tĩnh, hương thơm nồng nàn. Tố Khải thường xuyên ghé vào đây uống cà phê, thế nên rất quen thuộc với nhà hàng này. Cộng thêm việc giờ này quán không đông khách, nên anh vừa vào cửa, đi lên tầng 2 đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi đó. Người phụ nữ ấy ăn mặc giản dị và quý phái, không đeo nhiều đồ trang sức khoa trương. Mái tóc đen được búi gọn gàng sau gáy. Bà ta ngồi thẳng người, trước mặt đặt một tách trà hoa hồng. Bà ta đang chậm rãi thưởng trà, động tác vô cùng tao nhã, từ tốn. Nhìn ra được là người xuất thân từ một gia đình gia giáo. Sau khi nhìn thấy Tố Khải, bà ta bình thản giơ tay về phía anh. Chào cảnh sát Tố, tôi là mẹ của Diệp Lan. Tố Khải cũng đã đoán được 9-10 phần. Anh đưa tay bắt lại. Ở khoảng cách gần như vậy, càng dễ dàng nhìn ngắm rõ người đối diện. Bà ta giữ gìn da dẻ rất tốt, trông còn khá trẻ, không giống một người phụ nữ đã có một cô con gái hơn 20 tuổi. Gương mặt có vài nét khá giống với Diệp Lan, nhưng ánh mắt thì điềm đạm, không chút e sợ. Tố Khải là cảnh sát, mắt nhìn người đã được rèn tới độ sắc sảo. Những người phụ nữ trông càng bình dị, càng không đơn giản. Mời ngồi. Nguyễn Tuyết Cầm lịch sự giơ tay ra. Tố Khải ngồi xuống ghế, người phục vụ nhanh chóng bê tới loại cà phê mà anh vẫn hay gọi. Nguyễn Tuyết Cầm trước nay không quen uống cà phê, từ đầu tới cuối chỉ từ tốn nhấp trà. Sau khi người phục vụ đi rồi, bà ta mới lên tiếng. Chắc là cảnh sát Tố bận rộn suốt mấy ngày liền không được chợp mắt. Hôm nay tới tìm cậu, tôi xin phép đi thẳng vào chuyện chính để không lãng phí thời gian của đôi bên. Tố Khải vì mấy đêm thức trắng, trong mắt đã hằn lên những tia máu đỏ ửng, quầng mắt cũng thâm đen lại. Anh uống một cụm cà phê, bình ổn lại tâm trạng khó chịu, cố gắng nói với ngữ điệu ôn hòa. Mời bác. Cậu cũng biết rõ, nhà họ Diệp chúng tôi và nhà họ Tố oán hận tích tụ đã lâu. Đương nhiên, chuyện này không liên quan gì tới cậu và Lan Lan. Nhưng để tránh lời ra tiếng vào, tôi cho rằng sau này cảnh sát Tố vẫn nên giữ khoảng cách với Lan Lan một chút. Hai đứa không thể đến với nhau được. Nguyễn Tuyết Cầm đúng là không hề vòng vo. Tố Khải cũng là người nhạy bén, đương nhiên biết rõ chuyện này không thể nào do Diệp Lan chủ động thừa nhận. E rằng đây chính là kiệt tác của tên Liễu Tranh sau hôm xem mặt. Anh cười nhạt. Thì ra bất kể ở thời đại nào cũng có người thích chia uyên dễ thúy. Nguyễn Tuyết Cầm không ngờ anh lại nói như vậy. Sau vài giây sững sờ, bà ta tiếp lời. Tôi là mẹ của Lan Lan, thế nên phải vẽ cho nó một con đường thích hợp nhất. Diệp Lan là người, chứ không phải là thú cưng, cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Cảnh sát Tố, Lan Lan do tôi rứt ruột đẻ ra, thế nên tôi rất hiểu nó. Nguyễn Tuyết Cầm nói từ tốn, nhưng lời lẽ thì sắc như dao. Nó chỉ muốn có một hạnh phúc giản đơn và yên ổn, có vô số người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Nhưng chắc chắn không phải là cảnh sát Tố. Đương nhiên, tôi không phủ nhận nhân cách của cậu. Tôi chỉ rất không hài lòng với nghề nghiệp của cậu. Công việc của cậu quá nguy hiểm. Tôi không muốn sau này, mỗi ngày sống với cậu, Lan Lan luôn phải nơm nớp lo sợ. Tố Khải im lặng suy nghĩ. Lan Lan tuổi còn nhỏ, vẫn đang trong giai đoạn mơ hồ, mù quáng với tình yêu. Cảnh sát Tố, nói thật lòng, đối với con gái, cậu rất có sức hấp dẫn. Cao giáo, tuấn tú, lại có nhiều kinh nghiệm chống ma túy, còn trẻ tuổi đã trở thành cảnh sát giỏi nhất trong cục. Lan Lan say mê cậu là lẽ dĩ nhiên. Mấy người mặc cảnh phục các cậu luôn có thể mang tới cho con gái cảm giác an toàn và thỏa mãn. Nhưng nó chưa bao giờ phải sống vất vả khổ cực, chỉ một mực cho rằng tình yêu sẽ mãi mãi tốt đẹp. Cảnh sát Tố, nếu cậu cũng thích Lan Lan thì nên cắt đứt ngay suy nghĩ này của nó. Cậu là người hiểu rõ nhất tính chất công việc của mình. Ngày ngày tiếp xúc với tội phạm ma túy, không biết khi nào sẽ mang lại nguy hiểm cho Lan Lan. Nếu thật sự có ngày đó, tính mạng còn khó giữ, nói chi tới tình yêu. Mỗi một câu một chữ của Nguyễn Tuyết Cầm đều nhắm trúng trọng tâm, câu nào câu nấy đều rất có lý lẽ. Tôi sẽ không bao giờ để con gái mình chấp nhận một cuộc hôn nhân với mục đích hợp tác kinh doanh. Tôi chỉ hy vọng người chồng của nó không làm những công việc nguy hiểm, có thể mang lại cho nó một cuộc sống đầy đủ bình yên. Cảnh sát Tố, rõ ràng cậu không phải người này. Tố Khải siết mạnh ly cà phê trong tay, đầu mày nhíu chặt. Trừ phi cậu bỏ nghề cảnh sát. Nguyễn Tuyết Cầm nhìn người đàn ông Tiểu tụy vì công việc trước mặt mình, thở dài. Bà ta cũng không phải là người lòng dạ sắt đá. Đây là người mà con gái mình thích, ít nhiều bà ta cũng có chút băn khoăn. Quan trọng hơn, trước khi tới đây, dù bà ta đã nhìn ảnh Tố Khải, nhưng không chân thực bằng gặp mặt trực tiếp. Cậu ta còn điển trai hơn cả trên ảnh, nhất là vầng trán cao rộng, đích thực là một người xuất chúng. Chẳng trách Diệp Lan lại si mê cậu ta đến vậy. E rằng không chỉ có một mình Lan Lan bị cậu ta làm cho điên đảo. Tố Khải nghe xong, ngước nhìn Nguyễn Tuyết Cầm, nhíu mày. Từ bỏ nghề cảnh sát. Đúng vậy, nếu cậu làm được điều đó, tôi có thể xem xét việc hai người yêu nhau. Nguyễn Tuyết Cầm vẫn động lòng trắc ẩn, bà ta tự nghĩ mình nhìn người không bao giờ sai. Tố Khải là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải từ bỏ hoàn toàn mới được. Tố Khải nhìn chằm chằm nước cà phê sóng sánh trong cốc, nếp nhăn trên trán nhíu lại sắc nét. Nước trong cốc phản chiếu đôi mắt anh, nơi đáy mắt có một nỗi đau khó nói hết lan ra như từng gợn sóng lăn tăn. Trong nỗi đau ấy có một chút do dự, nhưng một hình ảnh hiện lên trong đầu anh xua tan sự chần chừ đó. Đó là một cái bóng nhỏ xíu, bé gái ấy hoảng hốt, lo sợ, ngồi sụp xuống góc tường. Những vết thâm tím vì bị đánh trên cổ tay còn chưa kịp mờ đi, vạt áo cũng không thể che hết. Ánh mắt anh dần trở nên sắc nét và cương quyết. Khi ngước lên một lần nữa, đôi mắt anh đã bình thản lại như lúc ban đầu. Anh chỉ khẽ nói: thành thật xin lỗi, từ ngày đầu tiên cháu quyết định làm cảnh sát, đã chắc chắn đây là sự nghiệp cả đời mình. Dường như Nguyễn Tuyết Cầm đã sớm đoán ra anh sẽ quyết định như vậy. Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta không có duyên rồi. Cháu có thể cắt đứt với Lan Lan với một điều kiện. Giọng Tố Khải trở nên lạnh lẽo. Cậu cứ nói. Tố Khải nhìn Nguyễn Tuyết Cầm, cười khẩy. Nhanh vậy sao, lẽ nào cô không sợ cháu đòi nhà họ Diệp một khoản tiền khổng lồ? Nguyễn Tuyết Cầm không tức giận mà lại bật cười, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm. Nếu dùng tiền có thể giải quyết được chuyện của cậu và Diệp Lan thì tốt quá rồi. Những chuyện dùng tiền để giải quyết được không đau đầu. Quan trọng là cảnh sát Tố không phải người có thể mua được bằng tiền. Nếu có thể khiến Diệp Lan nghĩ như vậy cũng tốt. Tố Khải siết chặt tay. Nguyễn Tuyết Cầm có phần kinh ngạc. Đây chính là điều kiện của cậu. Cô sai rồi, đây chỉ là đề xuất hữu nghị của cháu. Giọng Tố Khải không thể lạnh hơn. Điều kiện của cháu rất đơn giản, đừng để Diệp Lan lấy mấy tên công tử ăn chơi lăng nhăng như Liễu Tranh. Hắn ta nghiện ngập, gái cú, chuyện đồi bại gì cũng dám làm. Đừng để những kẻ như hắn hủy hoại cuộc đời cô ấy. Dứt lời, trái tim anh như bị khoét một lỗ rất lớn, một cảm giác đau đớn chưa từng có khiến anh nhất thời không sao thở nổi. Lần này, Nguyễn Tuyết Cầm sững sờ rất lâu. Còn Tố Khải vẫn nhìn bà chằm chằm với ánh mắt kiên định. Tôi hứa với cậu, Lan Lan là con gái tôi nhất định sẽ tìm cho nó một đối tượng tốt nhất. Nghe được lời hứa đó, Tố Khải gật đầu đứng dậy. Cháu còn phải lấy lời khai của các đối tượng, xin phép đi trước. Hãy nhớ kỹ lời cậu đã hứa, Nguyễn Tuyết Cầm nhấn mạnh. Tố Khải cắn chặt răng, quay người rời khỏi quán. Bấy giờ, Nguyễn Tuyết Cầm mới thở phào nhẹ nhõm. Cape Town, Nam Phi. Một ngày trời mưa trước cuộc đấu thầu, nước mưa đánh lộp bộp vào cửa kính, khiến lòng người cũng hỗn loạn. Thì thoảng lại có tiếng sấm rền chớp giật xen vào. Khi Tố Diệp mở mắt ra đã là 7:30 sáng, nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn âm u mờ mịt. Cô quay đầu lại, một bên giường đã trống trải, trên gối vẫn còn lưu lại mùi gỗ sạch sẽ trên người Niên Bách Ngạn. Xa hơn nữa có thể thông qua cửa sổ nhìn thẳng ra biển. Giữa trời và biển là những đám mây đen vần vũ, càng gần bờ biển càng có thể nhìn rõ cảnh tượng hùng vĩ ấy, tựa như chúng đang áp sát xuống mặt biển. Đến Nam Phi nhiều ngày rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên họ gặp mưa. Cửa phòng được đẩy ra, Niên Bách Ngạn đi vào. Thấy cô đã dậy, anh ngồi xuống giường, vuốt nhẹ bắp cô. Tiếng sấm làm em thức giấc hả? Vâng. Tố Diệp uể oải đáp lại. Dưới chăn là cơ thể không lớp vải che thân, mỗi một khung xương và tế bào đều vì sự nhiệt tình của anh tối qua mà giờ trở nên mệt mỏi không muốn động đậy. Thấy anh đã quần áo chỉnh tề, có vẻ như định đi ra ngoài, cô tò mò hỏi: bên ngoài đang mưa to thế, anh định đi đâu? Lại một tia chớp nữa lóe lên, sáng loáng qua cửa sổ. Tia chớp nhấp nháy không ngừng giữa những đám mây đen trên bờ biển, chẳng khác nào những mạch đập của mây phân tán tới mỗi góc. Gương mặt Niêm Ách Ngạn càng trở nên dịu dàng dưới sự phản chiếu của những tia sáng. Anh khẽ cười với cô: anh tới mỏ xem tình hình một chút. Tới Johannesburg ư? Tố Diệp sửng sốt, cô còn tưởng anh chỉ về công ty họp thôi. Niêm Ách Ngạn gật đầu. Tố Diệp vội vàng ngồi dậy, chăn trượt từ trên vai xuống khiến cô phải kéo lên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn anh. Sáng mai đã đấu thầu rồi, hôm nay anh còn tới Johannesburg ư? Đã sắp xếp máy bay trực thăng xong xuôi rồi, anh sẽ đi nhanh về nhanh, yên tâm. Tố Diệp mím môi, vòng tay ôm lấy anh. Vậy em đi cùng anh. Trời đang mưa, em đừng đi đâu cả, ở đây đợi anh về. Ở khu nhà, anh đã sắp xếp các vệ sĩ canh khác, cô ở lại đây là an toàn nhất. Tố Diệp vốn kiên quyết muốn đi cùng, nhưng cô chợt nhớ ra mình còn việc rất quan trọng phải làm, bèn gật đầu. Được, em đợi anh quay về. Nhìn Bách Ngạn cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi đứng dậy. Cô vơ vội chiếc váy ngủ mặc lên người, xuống giường cùng anh. Khi tới phòng khách, cô đưa cho anh áo khoác và túi tài liệu, định nói gì lại thôi. Nên Bách Ngạn thấy vậy bật cười, quay lại kéo cô vào lòng hỏi: sao thế? Tố Diệp cũng không muốn giấu giếm thắc mắc trong lòng mình, liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Đang yên lành, vì sao anh phải tới mỏ, xảy ra chuyện gì ư? Anh muốn tới xem mỏ kim cương chuẩn bị đấu thầu. Niềm Anh Ngạn vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng nói: ngày mai đấu thầu rồi, vẫn phải cẩn trọng một chút. Tố Diệp hiểu, gật đầu: vậy anh cẩn thận một chút. Trải qua màn súng đạn hôm trước, cô thật sự hiểu được sự mong manh của tính mạng. Yên tâm, đến bữa tối là anh có thể về rồi, đợi anh. Ừ. Niềm Bách Ngạn ôm cô một lúc nữa, đang định quay người đi thì sấm chớp lại vang lên bên ngoài cửa sổ, ầm ầm như xé toạc cả bầu trời làm hai nửa. Không hiểu sao, trái tim Tố Diệp bỗng lại run lên. Cô vô thức níu lấy tay anh, buột miệng: Bách Ngạn. Anh quay đầu nhìn cô. Sắc mặt Tố Diệp có phần nhợt nhạt, đằng sau lưng cô là bờ biển lớn đen sẫm như một bức tranh thiếu nữ khảm trên nền trời, khiến người ta cảm thấy xót xa. Cô giữ chặt lấy vạt áo anh, một lúc lâu sau mới khẽ nói: Niềm Mết Ngạn, em yêu anh. Cô chưa bao giờ nói câu yêu anh giản dị và thẳng thắn như vậy, nên khi thốt ra mấy lời này có một sự xúc động và quyến luyến không thể diễn tả được. Mà sức mạnh của mấy từ này cũng đã lan truyền tới trái tim Niêm Bách Ngạn, giống như một ngọn sóng đập vào bờ đá làm nổ tung vô số bỏ sóng, thúc giục anh quay lại khóa chặt cô vào lòng. Cánh tay siết chặt đủ để nhận ra niềm hạnh phúc và thỏa mãn trong nội tâm anh lúc này. Tố Diệp ôm lấy anh, áp mặt lên lòng ngực anh, nghe những nhịp tim mạnh mẽ điên cuồng như cô bây giờ. Cô thì thầm: bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng không được bỏ lại em một mình ở Nam Phi. Anh đã hứa với em rồi, anh không được nuốt lời. Tiết trời hôm nay khiến cô cảm thấy rất bất an. Trái tim Niêm Bách Ngạn suýt nữa thì bị cô vò nát. Anh nâng khuôn mặt cô lên, sự kiên định và chân thành khắc sâu trong mắt chứa chan tình cảm. Anh nói: anh tuyệt đối không thất hứa. Dứt lời, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Tố Khải không biết mình đã quay về cục cảnh sát bằng cách nào, chỉ vòn vẹn mấy bước chân từ quán cà phê về tới đây, mà anh đã mệt mỏi như đi cả một đoạn đường dài. Khi quay lại phòng hỏi cung, thấy cấp dưới vẫn chưa hỏi ra được vấn đề gì, ngọn lửa trong lòng chợt bùng lên. Anh đập tay lên vai cấp dưới, nói với vẻ không vui: để tôi. Người cấp dưới gật đầu. Trước khi đi, cậu còn liếc nhìn gương mặt Tố Khải, tái mét đến đáng sợ. Đợi người cấp dưới đi rồi, Tố Khải mới kéo ghế, ngồi xuống trước mặt người có liên quan. Anh vứt tầm biên bản ghi chép lên mặt bàn, ngữ khí lạnh như băng. Mau khai báo thành khẩn cho tôi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Đang bị lấy lời khai là một cậu thanh niên tầm hơn 20 tuổi, trông có vẻ trắng trẻo nõn nà, nhưng chắc chắn là một kẻ ương bướng, ngang ngạnh. Cậu ta gác thẳng chân lên bàn, ủy oải nói: Sếp à, người nhà tôi đang trên đường tới cục cảnh sát rồi, tôi chẳng hơi đâu nhiều lời với các sếp. Có tiền thì ghê lắm có phải không? Tố Khải đọc qua hồ sơ, gia đình làm kinh doanh, là một cậu ấm phá gia chi tử. Cậu ta hừ một tiếng, không thèm quan tâm tới Tố Khải. Tố Khải vốn dĩ đang bực tức, thấy vậy bèn đứng dậy. Cậu không chịu trả lời phải không? Cậu ta liếc mắt nhìn anh, nhưng vẫn chỉ im lặng, một ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong mắt Tố Khải. Anh bước rộng về phía trước, túm chặt lấy cậu ta xách lên như túm một con gà con. Cậu thanh niên còn chưa kịp hét lên, nắm đấm của Tố Khải đã hạ xuống, đấm thẳng vào ngực cậu ta. Cậu ta hét lên một tiếng, suýt nữa thì hết hơi ngất xỉu. Tố Khải vẫn không chịu thôi, như một con sư tử kích động, bồi thêm mấy đấm nữa, đánh vào người cậu ta, chỉ nguôn gương mặt là không động tới. Nắm đấm của Tố Khải rất mạnh, khiến cậu ta gào khóc thảm thiết, ôm đầu hét lớn: Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người, cứu tôi với. Thế nên khi cánh cửa phòng hỏi cung bị đẩy ra, mấy đồng nghiệp nghe thấy tiếng hét thất thanh chạy vội tới, đều hết sức sửng sốt. Họ nhìn thấy một Tố Khải ngày thường vẫn tiết diện vô tư, làm việc có chừng mực, lúc này đang đánh đấm người có liên quan như một kẻ điên, phải chạy tới vội kéo anh ta. Cậu thanh niên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chỉ tay vào mặt Tố Khải: Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ kiện cho anh chết. Tố Khải định xông tới, cấp dưới vội vã giữ chặt anh lại. Sếp, anh bình tĩnh, để em hỏi, để em. Mấy người khác nhanh chóng kéo người thanh niên đó đi. Tố Khải chống hai tay lên mặt bàn, đôi mắt đỏ rực lên, sự phẫn nộ còn chưa tan đi hết. Anh giơ tay, ném mạnh chiếc ghế vào tường, nó đập thẳng vào vách, vỡ vụn thành mấy mảnh. Sau khi Ném Anh Ngạn rời đi, Tố Diệm ăn một bữa sáng đơn giản, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước cửa có vệ sĩ canh gác, thấy cô ăn mặc nghiêm chỉnh, định đi đâu đó bèn hỏi. Anh Liên có dặn dò, nếu cô muốn ra ngoài, chúng tôi nhất định phải đi theo. Tố Diệm đương nhiên không phải là người quá cố chấp không hiểu chuyện. Cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của Ném Anh Ngạn, bèn gật đầu. Tôi đã gọi điện cho Smith, anh ấy sẽ tới đón tôi ngay bây giờ. Một trong hai người đi theo tôi là được rồi, người kia ở lại trong khu nhà. Trong nhà vẫn còn tài liệu của Niên Bách Ngạn, mặc dù cô không biết cái nào quan trọng, cái nào không, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Vâng. Người vệ sĩ thấy cô không những hợp tác mà còn bình tĩnh sắp xếp mọi việc thì không còn ngỡ ngàng, nhanh chóng gật đầu. Chỉ một lát sau Smith đã tới, không có Bella theo cùng, có lẽ cô ta đi cùng Niên Bách Ngạn tới Johannesburg. Thấy Tố Diệp đứng ngoài cửa, anh ta lập tức dương chiếc ô đen, sải bước tới, cười nói: Cảm giác đi ra ngoài ngày mưa, đúng là tồi tệ. Liệu có ảnh hưởng tới việc điều khiển máy bay trực thăng không? Cô nghĩ ngay tới Niên Bách Ngạn. Smith suy nghĩ một lát đáp: Cũng có ảnh hưởng. Nhưng cô yên tâm, phi công đó đã có trên 40 năm kinh nghiệm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Và lại, hôm nay chỉ có Cape Town mới mưa thôi. Bây giờ Tố Diệp mới yên tâm, cô ngước nhìn chiếc ô trên đỉnh đầu, đùa giỡn. Smith à, anh thật sự nên cầm theo ô trắng hoặc là ô hoa. Anh ta vốn đã đen, hôm nay lại mặc quần áo màu sẫm, cộng thêm chiếc ô đen cành càng, cùng với ánh chớp ngày mưa. Từ xa chỉ có thể nhìn thấy hai hàm răng trắng loá của anh ta. Smith hiểu ý cô, cười lớn rồi mở cửa xe cho cô. Thế thì chẳng phù hợp với thân phận của tôi chút nào. Tố Diệp mỉm cười, tâm trạng có phần thoải mái hơn. Hai chiếc xe một trước một sau đi trên đường. Ra khỏi khu nhà, mưa càng lúc càng nặng hạt. Cuối cùng xe dừng lại ở một khách sạn xa hoa. Tố Diệp dặn dò vệ sĩ hoạt động ở gần đó, một mình đi vào trong khách sạn. Thang máy đi thẳng lên trên tầng trên cùng, giữa chừng không hề dừng lại. Đây là thang máy chuyên dùng cho khách quý của khách sạn. Lớp thảm lót sàn bằng lông cừu của Úc trải dài từ cửa thang máy tới tận cuối hành lang. những ngọn đèn thủy tinh hoa lệ tỏa sáng rực rỡ lộng lẫy. Trên tường treo thảm hoàn toàn bằng thủ công của Iran, tăng thêm nét ngoại quốc cho khách sạn. Lớp cửa bằng thủy tinh công nghiệp đã qua xử lý công nghệ đặc biệt, chắn được sấm chớp bên ngoài. Cả hành lang yên tĩnh, không một tiếng động. Tổ Diệp đi tới trước một căn phòng, hít sâu một hơi, rồi giơ tay ấn chuông. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, vóc dáng hoàn hảo của người đàn ông ngay lập tức đập vào mắt. Anh ta để trần nửa người, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, sau lưng là ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, khiến làn da anh ta như được phết một lớp màu lúa mạch. Không hề thua kém những múi cơ bắp rắn chắc rõ nét của Niên Bách Ngạn, cũng không hề kém anh trong việc hấp dẫn phụ nữ. Tố Diệp không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mặt cũng là yêu nghiệt. Sau khi thấy Tố Diệp tới, anh ta thốt lên: tốc độ của em cũng nhanh quá nhỉ. Kỷ Đông Nhan, anh trước giờ đâu có dậy sớm. Tố Diệp liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, rồi giơ lên khua khôi trước mặt anh: tôi cố tình đợi tới 11 giờ mới tới tìm anh, cho anh quá đủ thời gian để ngủ rồi. Cô không thể quên ở nội mông anh ta đã nằm đo giường đến mức nào. Trong lều chiên chật chội đó mà anh ta còn ngủ li bì như chết được. Nếu không có Niên Bách Ngạn nói khích, anh ta sẽ chẳng bao giờ chịu dậy tham gia cuộc thi. Thời gian luôn vô hình thay đổi điều gì đó. Lần đó ở nội mông, cô có lòng muốn giảng hòa mâu thuẫn giữa hai người họ. Thực tế chứng minh họ mà hợp tác thì sẽ đánh trận nào thắng trận đó. Nhưng hai người giờ lại ở Nam Phi, trong cuộc chiến ngày mai họ sẽ là đối thủ. Nghĩ tới đây, Tô Diệp chợt cảm thấy tiếc nuối. Kỳ Đông Nham nghiêng người để cô đi vào. Anh ta ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại vò mái tóc rối bù như tổ quạ. Thấy vai cô ươn ướt bèn hỏi: ngoài trời đang mưa sao? Trong phòng rèm cửa che kín mít, lại cực kỳ yên tĩnh. Anh ta không biết tình hình bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Tố Diệp ngồi bệt xuống sofa: thế nên tốt nhất anh hãy mặc quần áo cho chỉnh tề vào. So với việc ra ngoài tìm nhà hàng, tôi thích nhân viên khách sạn mang đồ ăn tới đây hơn. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tần qua giọng đọc Cỏ. Chuyện được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.